Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tử vong chi kiếm, chương 64, tử vong chi kiếm. Người khác xuất thân tốt, địa vị cao, mặc dù thiên phú giống như vậy, cũng có thể dùng linh đan rượu dược nuôi nấng lớn lên. Dùng mạnh mẽ vũ khí đóng gói, trở thành cường giả, mà ta, không có thật bối cảnh. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Đời trước, sinh hoạt có quá nhiều sự bất đắc dĩ cùng ràng buộc. Muốn thành công, trừ mình ra nỗ lực, còn muốn vận may, kỳ ngộ, bóng lưng, đặc biệt là muốn bò đến chỗ cao. Quá khó, đời này, nhân sinh đồng dạng không thể tuyệt đối công bằng. Dù sao sinh ra đặt tại cái kia. Thế nhưng, ngày sau nỗ lực, đủ để thay đổi vận mệnh. Chỉ cần ngươi thiên phú không phải quá yếu, là có thể dựa vào chính mình không ngừng cố gắng cùng với một viên kiên nghị chấp nhất tâm. Đi phấn đấu, dốc sức làm một đời phù hoa. Mà Lâm Phong, thiên phú của hắn không chỉ không yếu, còn mạnh mẽ hơn đến đáng sợ. Đã như vậy, hắn làm sao có thể không dựa vào sức mạnh của chính mình đi phấn đấu? Nghĩ tới đây, Lâm Phong bóng người lấp lóe mà động. Không lâu lắm, ở phía trước của hắn, một con một sừng tê chính đang gặm nhấm một con nhỏ yếu yêu thú. Máu tươi đầy đất, cực kỳ máu tanh. Lúc này Lâm Phong đem sương mù màu đen thu lại lên. Bước chân chậm chậm tiến lên. Phảng phất là nhận ra được cái gì. Một sừng tê xoay người. To lớn màu máu hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Khát máu tàn bạo vẻ mặt ở cặp kia đồng lăng kích cỡ tương đương trong con người lấp lóe. Nhân loại, dĩ nhiên có nhân loại dám chạy đến chúng nó địa bàn đến. Một sừng tê, trời sinh một sừng, khát máu tàn bạo, bình thường trưởng thành thành niên một sừng tê là một cấp linh yêu thú. Dài 6 thước, lớp 12 thước. Trước mắt một sừng tê, vừa vặn gần như, hẳn là vừa thành niên, cấp một linh yêu thú. Một sừng tê tốc độ nhanh, một sừng sắc bén, nhưng mạnh nhất nhưng là sức phòng ngự của nó. Phổ thông linh vũ cảnh tầng một cảnh giới nhân loại cường giả. Căn bản là không có cách lay động đồng cấp một sừng khác tê mảy may. Lâm Phong hồi tưởng trong đầu đối với một sừng tê ấn tượng. Liền phòng ngự đều phá không được. Nếu là gặp gỡ, trừ phi tốc độ so với một sừng tê nhanh, bằng không một con đường chết. Lúc này, một sừng tê móng trước trên mặt đất bào động, lập tức liền có một cái hố xuất hiện ở cái kia. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích, Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy một tia lạnh lùng. Đột ngột, từ trên người hắn, một luồng kiếm khí sắc bén hung mãnh đập ra, đâm nhói không khí. Hơn nữa, theo Lâm Phong mỗi một bước bước ra, này cỗ kiếm khí thì càng thêm mãnh liệt. Vài bước sau khi, không gian đều mơ hồ có gào thét thanh âm. Một sừng tê trên người bộ lông dựng thẳng mà lên, chỉ cảm thấy thân thể bị lưỡi dao sắc cắt chém, nổi giận gầm lên một tiếng. Nó cái kia thân thể cao lớn đột nhiên xoay người, lao nhanh mà chạy. Linh yêu thú đã nắm giữ trí tuệ, cảm giác được này cỗ cuồng bạo kiếm đạo tư thế. Nó liền biết nhân loại này không dễ chọc, lướt qua, Lâm Phong nơi nào có thể làm cho nó đào tẩu. Bóng người lấp lóe, ong ánh ánh kiếm đột ngột sáng lên, đoạt mệnh một kiếm, dâng trào kiếm thế che ngợp bầu trời. Bao phủ mà xuống, một đạo màu trắng kiếm cương từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất bên trên, chạy trốn một sừng tê thân thể trực tiếp từ trung gian phân liệt. Nhưng như trước không có ngừng lại vọt tới trước tư thế. Máu tươi đầy đất, Lâm Phong bóng người lóe lên, một luồng màu đen dược vụ khí tràn ngập, trong nháy mắt đem một sừng tê thân thể bao vây, ở yêu vụ bên trong. Kiếm quang tràn ngập, chốc lát, yêu vụ tựa như phong giống như bồng bềnh mà đi. yêu ưu đối với huyết tinh chi khí phi thường mẫn cảm. Hắc phong lĩnh trong yêu thú mạnh mẽ lại quá nhiều. Bởi vậy Lâm Phong đánh giết một sừng tê sau nhanh như tia chớp cướp đoạt thú hạch. Sau đó rời đi, không để lại chốc lát. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong đối với vừa nãy cái kia một kiếm vẫn là phi thường hài lòng. Một sừng tê phòng ngự cực cường, nhưng như trước trong nháy mắt thân thể rạn nứt, không cách nào ngăn cản mảy may. Rất nhanh, ở mặt khác một nơi, tương đồng một màn lần thứ hai trình diễn, bất quá lần này yêu thú không còn là một sừng tê, mà là một con liệt địa gấu, cấp một linh yêu thú, như trước là bị một kiếm chém giết. Sau hai ngày, Hắc Phong lĩnh biên giới nơi, một quần áo lam lũ thanh niên cầm kiếm mà đứng, đối diện với hắn là một cái xoay quanh to lớn yêu xà. Này yêu xà dài hai hơn 10 mét, tráng kiện thân thể nằm dạp xoay quanh, đầu lâu trên không trung cao 5 mét nơi, dữ tợn khủng bố, đặc biệt là nó cặp kia to lớn con ngươi, tỏa ra hào quang màu xanh lục, quan sát mặt đất thanh niên, trong miệng không ngừng phun ra khói độc, mà ở yêu xà bụng, lại còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Lượng cấp linh yêu thú trong bá chủ ô mãng, quả nhiên cường hãn. Lâm Phong rách tả tơi quần áo có một cái to lớn phá động, lộ ra da thịt, nơi đó có một khối to lớn máu ứ động, chính là bị trước mắt ô mãng thương tổn được. Hai ngày nay, Lâm Phong giết yêu thú có tới hơn 100, đại thể đều là cấp một linh yêu thú, cấp hai linh yêu thú cũng có mấy con, nhưng như trước mắt bá đạo như vậy cấp hai linh yêu thú. Lần thứ nhất gặp phải, lưỡi dài thổ tin, ô mãng cuối cùng phụt lên ra tảng lớn độc khí. Lâm Phong thân thể lóe lên, tránh thoát, nhưng hầu như ở đồng thời, ô mãng thân thể từ trên trời giáng xuống, do phần sau bắt đầu quét tới, che kín bầu trời. Lâm Phong đỉnh đầu một cây đại thụ bị quét trúng, trong nháy mắt nứt toác. Đối với ô mãng cự vĩ tiến lên không có nửa điểm ngăn cản. Nhanh, nhưng lại không chỉ nhanh. Hơn nữa bá đạo, còn chưa tới, Lâm Phong cũng cảm giác được một luồng cực kỳ bạo ngược cơn lốc càn quét mà tới. Nếu là Lâm Phong cứng rắn chống đỡ, tuyệt đối bị thương, ô mãng làm cấp hai linh yêu thú trong bá chủ một trong. Lực công kích thực sự quá cường hãn. Thân thể từ không trung khúc xạ mà ra, vô cùng sắc bén kiếm quang lấp lóe mà qua, ở ô mãng trên người lưu lại một đạo vết máu, liền lại biến mất vô ảnh. Một đạo giống như cửu u khóc tố thanh truyền ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ áp bức lực lượng theo sát chính mình. Ô mãng thân thể khổng lồ kế tục hướng về hắn quét ngang mà tới. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cây cối điên cuồng nổ tung, Lâm Phong bóng người lần thứ hai biến tướng, nhưng mà ô mãng thân thể theo sát mà đến, nếu là có người ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phong thân thể như ảnh, mà ô mãng thì lại triệt để phát điên, đuôi cuồng quét thiên địa, cả vùng không gian đều là nó cự vĩ cái bóng, long trời lở đất, cấp hai yêu thú ô mãng. Mặc dù là cấp 3 nhân loại cường giả gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám dễ dàng trêu chọc. Mà Lâm Phong, hắn mới thăng cấp linh vũ cảnh tầng 22 ngày thời gian. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, dâng trào kiếm thế cuồng bạo cực kỳ, chém ở ô mãng thân thể bên trên, máu tươi tuôn ra, nhưng lần này, ô mãng phảng phất không có cảm giác đến. Bạo ngược nó muốn Lâm Phong mệnh, đã triệt để sự phẫn nộ điên cuồng. Không chơi với ngươi, Lâm Phong suýt chút nữa bị ô mãng quét trúng. Trong lòng băng hàn, hai ngày thời gian, kiếm đã ma nhanh, bây giờ hắn có tự tin. Chỉ bằng đoạt mệnh một kiếm, hắn là có thể quét ngang tuyệt đại đa số linh vũ cảnh tầng 2 cường giả. Dù sao, có mấy cái linh vũ cảnh tầng 2 người có thể nói chính mình so với ô mãng phải cường hãn hơn. Thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất giải phong. Lâm Phong con người trong nháy mắt trở nên thâm thúy lên. Hắc ám thế giới lần thứ hai hiện ra ở trước mắt. Từng cọng cây ngọn cỏ nhất động nhất tĩnh, không có bất cứ sự vật gì có thể trốn tránh tai mắt của hắn. Thậm chí ô mãng cuồng bạo công kích lạc ở trong mắt hắn phảng phất đều trở nên chậm chậm rất nhiều. Khinh thiểm một thoáng, ô mãng công kích từ bên người mà qua. Lâm Phong nắm chặt nhuyễn kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Vô tình, một luồng tĩnh mịch kiếm khí từ trên người hắn tỏa ra, mang theo mãnh liệt hủy diệt, tử vong ý cảnh. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong lẳng lặng nhìn ô mãng thân thể to lớn bắn phá mà đến. Trong con người bắn ra một đạo tử vong kiếm thế, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình, tử vong chi kiếm. Lâm Phong khóe miệng khinh động, trường kiếm giơ lên, ở trên thân kiếm, ngoại trừ hào quang rực rỡ ở ngoài, mơ hồ còn có một đạo màu xám khí, hủy diệt khí, tử vong khí, xì, xì, chấm ngoặc kép, cực kỳ mãnh liệt màu xám quang cương phóng lên trời, nương theo một tiếng kịch liệt kêu rên, cái kia tráng kiện hùng vũ cực kỳ ô mãng thân thể bị một kiếm chặt đứt, rơi trên mặt đất, bụi bặm tung bay, thân thể cao lớn điên cuồng rung động. Lâm Phong bước chân một bước, tử vong chi kiếm lần thứ hai vung ra, chém ở ô mãng bảy tấc nơi, rốt cục, cực kỳ mãnh liệt rung động trong nháy mắt đình chỉ lại. Thế giới phảng phất lập tức yên tĩnh, cấp 2 linh yêu thú bá chủ một trong ô mãng, chết. Tử vong chi kiếm chính là Lâm Phong ở tại Hắc Phong lĩnh trong 2 ngày thành quả. Đương nhiên, còn có rất nhiều linh yêu thú thú hạch. Bước chân tiến lên, Lâm Phong phí đi một phen khí lực đem ô mãng thú hạch lấy ra. Lập tức bóng người lấp lóe, trực tiếp rời đi bên này, hướng về Hắc Phong lĩnh ở ngoài mà đi. 2 ngày, thú triều đã sắp lui. Vân Hải Tông tông môn thi đấu tựa hồ cũng sắp bắt đầu rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.